Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646 Tống Nhân Tài nạp mệnh tới. Tống giáo, nghe xong Hoắc Thăng nói, vô luận là Hạ lão gia tử, vẫn là Diệp lão gia tử đều là vẻ mặt mộng bức tướng. Hai người nên là trăm triệu không nghĩ tới Hoắc Thăng cùng Tống Nhân Tài quan hệ. Lại là như thế phức tạp mới đúng, Tống giáo không tồi a. Nghe nói ngươi hiện tại, đã là không phải giáo, thế nhưng bỏ quân lớn lên chức vị, là như thế này sao? Hoắc Thăng, ngươi, Tống giáo, a không, là Tống quân trưởng ngươi nên không phải là muốn hỏi ta là như thế nào biết đến đi. Kỳ thật thực dễ dàng a. Chỉ cần chặn lại Hạ gia căn cứ cùng Khúc gia căn cứ vô tuyến điện vệ tinh thu phát tín hiệu được. Rồi, ngươi, Tống Nhân Tài căn bản không thể tin được. Sự tình thế nhưng sẽ giống Hoắc Thăng theo như lời như vậy. Rốt cuộc Khúc gia căn cứ vệ tinh thu phát tín hiệu chính là siêu cấp máy tính liên thông. Hơn nữa hắn bị quân đội nhận mệnh vì quân trưởng, tiếp nhận chức vụ thiếu quân trưởng chức vị một chuyện. Còn lại là giang phụ ở Hạ gia căn cứ nhâm mệnh. Lúc ấy quân đội còn chưa từng bắt lấy Khúc gia căn cứ. Diệp gia tính thật sự chặn lại Khúc gia căn cứ vệ tinh thu phát tín hiệu. Cũng cản không đến giống như vậy tin tức đã là như thế. Đó là nói Hạ gia căn cứ có gian tế. Chính là, Hạ gia căn cứ là hắn gần đây mới thu vào túi. Mà họ Hạ lão gia hỏa cũng là hắn mới vừa một tiếp thu Hạ gia căn cứ giam lỏng lên, như thế nào? Tống quân trưởng ngươi không tin, kia không bằng, bang, Hoắc Thăng bỗng chốc một gõ vang chỉ, đem đến từ Hạ gia căn cứ bên kia thư từ qua lại truyền tiếp lại đây, hảo. Phó đội trưởng, lão Trịnh nói thanh hảo, thấy một người người mặc bảo tiêu chế phục thục nữ bảo. Tiêu ôm một notebook. Thong dong thả thẳng mà uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào Diệp gia dinh thự. Bỗng chốc đem notebook hướng bàn một phóng. Sau đó lách cách gõ không vài cái, notebook thoáng chốc chuyển được liền tuyến. Đánh bên trong truyền ra Cát Thiên Tôn thanh âm. Đương nhiên còn có Cát Thiên Tôn kia trương diện mạo không quá chọc người thích mặt ta sát. Có thể hay không được rồi. Như thế vãn mới chuyển được. Chúng ta chính là sớm đã đánh tiến Hạ gia căn cứ cái gì. Nghe được Cát Thiên Tôn nói, Tống Nhân Tài thật có thể nói là tức điên, mặt đều khí vặn vẹo biến hình, Quách Phủ cái này ngu xuẩn, hắn thế nhưng như thế tín nhiệm nàng, thế nhưng yên tâm rời đi, đem toàn bộ Hạ gia căn cứ tạm thời giao cho Quách Phủ đi quản lý. Không nghĩ tới Quách Phủ thế nhưng, Tống quân trưởng, ngượng ngùng a, chúng ta kỳ thật thật không lớn muốn mượn dùng ngươi mặt. Đáng tiếc. Không mượn ngươi mặt, chúng ta vào không được a, không biết như thế nào làm. Hình ảnh bắt đầu phát ra soạt thanh, trở nên có chút run run hơi hơi mơ hồ không rõ. Nghĩ đến là tín hiệu đã chịu thật lớn quấy nhiễu, ai nha. Giống như chúng ta bên này chiến đấu đánh đến quá vang. Quá kịch liệt quan hệ, cho nên không cẩn thận đem Hạ gia bên trong căn cứ vệ tinh thu phát tháp cấp thương tới rồi, tới. Tức phụ. Cùng mượn chúng ta diện mạo Tống quân trường chào hỏi một cái, hải. Tống quân trường, ngươi hảo, ngươi gương mặt này, thật đúng là dùng tốt đâu. Ta đỉnh nó nói cái gì, cho dù là phóng cái giám, ngươi cái kia kêu Quách phụ nữ phó quan đều cho rằng là hương, hình ảnh biến đổi không khỏi lộ ra. Một chương cùng Tống Nhân Tài giống nhau như đúc diện mạo người. Liền nói chuyện khi biểu tình. Thanh âm đều cùng Tống Nhân Tài giống nhau. Quách Phủ có thể phân chia đến ra thật giả mới là lạ. Hách Hoàng tinh thần dị năng biến trang chính là thiên hạ khó tìm ra đệ nhị phân, các ngươi. Nga, đúng rồi, Tống quân trường, người nếu còn muốn gặp Quách Phủ nói. Chỉ sợ được đến phía dưới đi theo nàng gặp nhau. Nàng hiện tại, tấm tác, đối thủ chính là Lý Húc tiểu đệ đệ. Nhìn dáng vẻ Lý Húc tiểu đệ đệ là không tính toán làm nàng tồn tại ra Hạ gia căn cứ. Tài kiến, chúng ta không bao giờ gặp lại. Cát Thiên Tôn nói xong này một tịch tức chết Tống Nhân Tài không đền mạng nói. Hoàn toàn không cho Tống Nhân Tài nói nữa cơ hội. Lập tức đơn thuốc dân gian cắt đứt trò chuyện, chê cười. bọn họ trước mắt chính là chính vội thời điểm. Vừa rồi lấy Hách Hoàng biến trang Tống nhân tài làm yểm hộ công tiến Hạ gia căn cứ. Phải làm sự tình còn có rất nhiều, tỉ như cứu người, tỉ như dọn sạch Hạ gia trong căn cứ hết thảy ẩn tồn nguy hại. Chờ đến Hạ lão gia tử từ Diệp gia căn cứ trở về. Bọn họ hảo còn Hạ lão gia tử một cái hoàn chỉnh kiêm hoàn hảo căn cứ. Lớn nhất hạn độ bảo đảm Hạ gia căn cứ những người sống sót an toàn, ngươi. Các ngươi, người tới, vệ binh, đem bọn họ đều cho ta. Cái gì, Tống quân trường ngươi kêu cái gì? Vệ binh, người tới, ngượng ngùng, sợ là ngươi kêu người tới không được. Ngươi cho rằng như Hạ huynh đệ vừa mới thật là bị ngươi cấp khí đi rồi. Đừng nháo, như Hạ huynh đệ là đi tự mình động thủ rửa sạch ngươi mang đến đám kia vô dụng vệ binh, vô dụng. Ngươi xác định, giống. Tống nhân tài lúc này mới biết được chính mình lại là đương kế, nhưng mà hối hận cũng đã chậm, huống chi hắn Tống nhân tài cũng không có hối hận, bởi vì hắn vốn không phải không hề chuẩn bị mà đến. Hắn chính là mang theo quân đội tính chất đặc biệt vũ khí bí mật tới. Đương hắn Tống nhân tài ngốc, không, hắn thực thông minh, hắn chính là cũng không đánh vô nắm chắc chi chiến, đây là... Là nhân tạo tang thi, Diệp lão gia tử thực hiển nhiên còn không biết nhân tạo tang thi sự. Hạ lão gia tử nhưng thật ra biết, vừa định đáp lại hỏi chuyện Diệp lão gia tử, không nghĩ tới không đợi chính mình nói xuất khẩu. Đã là từ người thế hắn đáp, trả lời người như cũ là Hoắc Thăng. Thực hiển nhiên, các thiên tồn đám người đã là đem từ Hạ gia căn cứ được đến trực tiếp tư liệu. Truyền cáo cho Túc Như Hạ, Hoắc Thăng đám người. Đương nhiên, kỳ thật bọn họ trước hết biết được quân đội chế ra nhân tạo tang thi tin tức. Kỳ thật là từ Túc Như Thuyết cùng với Khúc Hy Thụy chờ khẩu biết được, lão Trịnh. Đình đình nơi này giao cho ta, các ngươi trước mang hai vị lão gia tử đi tị nạn. Sau đó chạy nhanh đi giúp Như Hạ huynh đệ, hảo, lão Trịnh đại ca. Mang hai vị lão gia đi tị nạn sự giao cho ta. Người mau đi giúp Túc đội trưởng. Còn có nhà ta đại tiểu thư đi, hảo, kia đình đình muội muội, hai vị lão gia tử tạm thời giao cho ngươi, ân, lão Trịnh minh bạch. Kỳ thật đem Diệp Hạ hai vị lão gia tử giao cho đình đình. Giao cho hắn cái này Diệp gia căn cứ người ngoài càng đáng tin cậy. Đình đình vốn là Diệp gia căn cứ người, khẳng định hắn cái này sau lại ngoại lai người càng hiểu biết Diệp gia căn cứ. Càng biết đem hai vị lão nhân ra giấu ở nơi nào càng an toàn, Tống nhân tài. Ngươi cho ta nạp mệnh tới, Hoắc Thăng đối Tống nhân tài sớm khó chịu. Sự tình trước kia cũng đã từng màn kiểm chứng là thật. Tống nhân tài là giết hại bọn họ thành phố A căn cứ quân khu tư lệnh đầu sỏ gây tội. Mà Hoắc Thăng trước đây lần lượt tín nhiệm quân đội, cho rằng quân đội chắc chắn lấy công đạo phương thức xử trí Tống nhân tài. Lại không nghĩ rằng lần lượt tín nhiệm, đổi lấy chính là lần lượt thất vọng, đặc biệt là xê thị căn cứ thiếu quân trưởng, lại vẫn dám cố tức dưỡng gian, trọng dụng giống Tống nhân tài như vậy đê thiện tiểu nhân, Hoắc Thăng hảo hối hận a. Hắn lúc ấy sao như vậy mềm lòng, giống Khúc Hy Thụy theo như lời, hắn là cái lòng dạ đàn bà, rõ ràng sớm một bước đem Tống nhân tài lén xử trí. Sẽ không phát sinh như thế nhiều lạn sự, kết quả hắn lại lần lượt phóng Tống nhân tài từ trong tay của hắn chạy thoát. Cuối cùng lại là hại chết không ít người, Khúc gia căn cứ bị quân đội công hãm. Khẳng định có Tống nhân tài một phần công lao, tương ứng có hắn Hoắc Thăng một phần tội nghiệt, Hoắc Thăng hôm nay tính toán thân thủ xử tử Tống nhân tài. Hết chương.